B lớn, 50 kinh ở giữa, 1 La Mã, phẩm tham luyến, 1, tham luyến, nhân duyên ở Savatthi, này các tỷ kheo, tham luyến là không giải thoát, do tham luyến sắc, này các tỷ kheo, thức có chân đứng được an trú với sắc, là sở duyên với sắc, là chú xứ, thức hướng tìm hỷ, đi đến tăng trưởng tăng thịnh lớn mạnh. Hay do tham luyến hành, này các tỷ kheo, thức có chân đứng được an trú. Với hành là sở duyên, với hành là chú xứ, thức hướng tìm hỷ, đi đến tăng trưởng tăng thịnh lớn mạnh. Này các tỷ kheo, ai nói như sau, ngoài sắc, ngoài thọ tưởng, ngoài các hành, tôi sẽ chỉ rõ sự đến hay đi, sự diệt hay sanh, sự tăng trưởng, sự tăng thịnh hay sự lớn mạnh của thức. Sự việc như vậy không xảy ra. Này các tỷ kheo, nếu vị tỷ kheo đoạn tận tham đối với sắc giới, do tham được đoạn tận, sở duyên được cắt đứt, chỗ ý chỉ của thức không có hiện hữu. Này các tỷ kheo, nếu vị tỷ kheo đoạn tận tham đối với thọ giới, đối với tưởng giới, đối với hành giới. Này các tỷ kheo, nếu vị tỷ kheo đoạn tận tham đối với thức giới, do tham được đoạn tận, sở duyên được cắt đứt, chỗ ý chỉ của thức không có hiện hữu. Không có chỗ ý chỉ ấy, thức không tăng thịnh, không có hành động được giải thoát. Do giải thoát nên được kiên chú, do kiên chú nên được chi túc, do chi túc nên không có ưu não, do không có ưu não nên tự mình cảm thấy tịch tịnh hoàn toàn. Vì ấy biết, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành. Những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Chủng tử, nhân duyên ở Savatthi. Này các tỷ kheo, có 5 loại chủng tử, thế nào là 5? Chủng tử từ rễ, chủng tử từ thân, chủng tử từ đọt, chủng tử từ quả, và chủng tử từ chủng tử là thứ 5. Và này các tỷ kheo, nếu 5 loại chủng tử này không bị hư hoại, không bị hư thối, không bị gió và nhiệt phá hoại, có lõi cứng, khéo gieo, nhưng không có đất và không có nước. Thời này, các tỷ kheo 5 loại chủng tử này có thể tăng trưởng, tăng thịnh, lớn mạnh được không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Và này các tỷ kheo, nếu 5 loại chủng tử này không bị hư hoại, không bị hư thối, không bị gió và nhiệt phá hoại, có lõi cứng, khéo gieo, có đất và có nước, thời này các tỷ kheo 5 loại chủng tử này có thể tăng trưởng, tăng thịnh, lớn mạnh được không? Thưa được, bạch Thế Tôn. Này các tỷ kheo, ví như địa giới, 4 thức chú cần phải được xem như vậy. Ví như, này các tỷ kheo, thủy giới, hỷ tham cần phải được xem như vậy. Ví như, này các tỷ kheo, 5 loại chủng tử, thức cùng các món ăn cần phải được xem như vậy. Do tham luyến sắc, này các tỷ kheo, thức có chân đứng được an trú với sắc là sở duyên, với sắc là chú xứ, thức hướng tìm hỷ, đi đến tăng trưởng tăng thịnh lớn mạnh. Do tham luyến thọ, do tham luyến tưởng, do tham luyến các hành, này các tỷ kheo, thức có chân đứng được tồn tại, với hành là sở duyên, với hành là chú xứ, thức hướng tìm hỷ, đi đến tăng trưởng tăng thịnh lớn mạnh. Này các tỷ kheo, ai nói như sau, ngoài sắc, ngoài thọ, ngoài tưởng, ngoài các hành, tôi sẽ chỉ rõ sự đến hay đi, sự diệt hay sanh, sự tăng trưởng, tăng thịnh hay sự lớn mạnh của thức, sự việc như vậy không xảy ra. Này các tỷ kheo, nếu vị tỷ kheo đoạn tận tham đối với sắc, giới, do tham được đoạn tận, sở duyên được cắt đứt, chỗ y chỉ của thức không có hiện hữu. Này các tỷ kheo, nếu vị tỷ kheo đoạn tận tham đối với thọ giới, đối với tưởng giới, đối với hành giới, đối với thức giới, do tham được đoạn tận, do sở duyên được cắt đứt, chỗ ý chỉ của thức không có hiện hữu, không có chỗ ý chỉ như vậy, thức không tăng thịnh, không có hành động được giải thoát, do giải thoát nên được kiên chú, do kiên chú nên được chi túc, do chi túc nên không có ưu não, do không có ưu não nên tự mình cảm thấy tịch tịnh hoàn toàn. Vì ấy biết, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Lời cảm hứng, nhân duyên ở Savatthi. Ở đấy Thế Tôn nói lên lời cảm hứng như sau: nếu trước ta không có, thời nay không có ta. Không tạo nhân sẽ có, tương lai sẽ không ta. Tỷ kheo quyết tâm vậy, hạ phần kiết sử đoạn. Được nghe nói vậy, một tỷ kheo bạch Thế Tôn: như thế nào bạch Thế Tôn? Nếu trước ta không có, thời nay không có ta, không tạo nhân sẽ có, tương lai sẽ không ta. Tỷ kheo quyết tâm vậy, hạ phần kiết sử đoạn. Ở đây này tỷ kheo, kẻ vô văn phàm phu không thấy rõ các bậc thánh, không thuần phục pháp các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh, không thấy rõ các bậc chân nhân, không thuần thục pháp các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân, quán sắc như là tự ngã hay tự ngã như là có sắc, hay sắc ở trong tự ngã hay tự ngã ở trong sắc, quán thọ, quán tưởng, quán các hành, quán thức như là tự ngã hay tự ngã như là có thức, hay thức ở trong tự ngã hay tự ngã ở trong thức. Vì ấy, không như thật, biết rõ, sắc vô thường là sắc vô thường. Không như thật biết rõ thọ vô thường là thọ vô thường. Không như thật biết rõ tưởng vô thường là tưởng vô thường. Không như thật biết rõ hành vô thường là hành vô thường. Không như thật biết rõ thức vô thường là thức vô thường. Không như thật biết rõ sắc khổ là sắc khổ. Không như thật biết rõ thọ khổ, tưởng khổ, hành khổ, không như thật biết rõ thức khổ là thức khổ. Không như thật biết rõ sắc vô ngã là sắc vô ngã. Không như thật biết rõ thọ vô ngã, tưởng vô ngã, hành vô ngã, không như thật biết rõ thức vô ngã là thức vô ngã. Không như thật biết rõ sắc hữu vi là sắc hữu vi, không như thật biết rõ thọ hữu vi, tưởng hữu vi, hành hữu vi. Không như thật biết rõ thức hữu vi là thức hữu vi. Không như thật biết rõ sắc sẽ biến diệt, thọ sẽ biến diệt, tưởng sẽ biến diệt, các hành sẽ biến diệt, không như thật biết rõ thức sẽ biến diệt. Còn bậc đa văn thánh đệ tử: này tỷ kheo, thấy rõ các bậc thánh thuần thục pháp các bậc thánh, tu tập pháp các bậc thánh, thấy rõ các bậc chân nhân thuần thục pháp các bậc chân nhân, tu tập pháp các bậc chân nhân, không quán sắc như là tự ngã hay tự ngã như là có sắc, không sắc ở trong tự ngã hay tự ngã ở trong sắc, không quán thọ, không quán tưởng, không quán các hành, không quán thức như là tự ngã hay tự ngã như là có thức, hay thức ở trong tự ngã hay tự ngã ở trong thức. Vì ấy, như thật, thấy rõ sắc vô thường là vô thường, thọ vô thường, tưởng vô thường, hành vô thường, thức vô thường là thức vô thường. Vì ấy như thật, thấy rõ sắc khổ là sắc khổ, thọ khổ, tưởng khổ, hành khổ, như thật thấy rõ thức khổ là thức khổ. Vì ấy như thật thấy rõ sắc vô ngã là sắc vô ngã, thọ vô ngã, tưởng vô ngã, các hành vô ngã, thực vô ngã và thức vô ngã. Vì ấy như thật thấy rõ sắc hữu vi là sắc hữu vi, thọ hữu vi, tưởng hữu vi, các hành hữu vi, thức hữu vi là thức hữu vi. Vì ấy như thật thấy rõ sắc sẽ biến diệt là sắc sẽ biến diệt, thọ sẽ biến diệt, tưởng sẽ biến diệt, các hành sẽ biến diệt, thức sẽ biến diệt là thức sẽ biến diệt. Do sắc biến diệt, thọ biến diệt, tưởng biến diệt, hành biến diệt, thức biến diệt, vị tỷ kheo nói lên lời cảm hứng: nếu trước ta không có, thời nay không có ta, không tạo nhân sẽ có, tương lai sẽ không ta. Tỷ kheo quyết tâm vậy, hạ phần kiết sử đoạn. Dầu cho quyết tâm như vậy, bạch Thế Tôn, vị tỷ kheo có thể cắt đứt hạ phần kiết sử. Nhưng bạch Thế Tôn, biết như thế nào, thấy như thế nào các lậu hoặc được đoạn tận lập tức? Ở đây này tỷ kheo, kẻ vô văn phàm phu hoảng sợ tại chỗ không có gì đáng hoảng sợ. Kẻ vô văn phàm phu hoảng sợ như sau: nếu trước ta không có, thời nay không có ta, không tạo nhân sẽ có, tương lai sẽ không ta. Và vị đa văn thánh đệ tử: này tỷ kheo, không hoảng sợ tại chỗ, không có gì đáng hoảng sợ. Vị đa văn thánh đệ tử không có hoảng sợ như sau: nếu trước ta không có, thời nay không có ta, không tạo nhân sẽ có, tương lai sẽ không ta. Này tỷ kheo, do tham luyến sắc, thức có chân đứng được an trú. Với sắc là sở duyên, với sắc là chú xứ, thức hướng tìm hỷ, đi đến tăng trưởng, tăng thịnh lớn mạnh. do tham luyến thọ, do tham luyến tưởng, do tham luyến hành, do tham luyến thức. Này tỷ kheo, thức có chân đứng được an trú, với hành là sở duyên, với hành là chú xứ thức, hướng tìm hỷ, đi đến tăng trưởng, tăng thịnh lớn mạnh. Này tỷ kheo, ai nói như sau, ngoài sắc, ngoài thọ, ngoài tưởng, ngoài các hành, tôi sẽ chỉ rõ sự đến hay đi, sự diệt hay sanh, sự tăng trưởng, tăng thịnh, lớn mạnh của thức. Sự việc như vậy không xảy ra. Này tỷ kheo, nếu vị tỷ kheo đoạn tận tham đối với sắc giới, do tham được đoạn tận, sở duyên được cắt đứt, chỗ ý chỉ của thức không hiện hữu. Này tỷ kheo, nếu tỷ kheo đoạn tận tham đối với thọ giới, này tỷ kheo, nếu vị tỷ kheo đoạn tận tham đối với tưởng giới, này tỷ kheo, nếu tỷ kheo đoạn tận tham đối với hành giới, này tỷ kheo, nếu tỷ kheo đoạn tận tham đối với thức giới, do tham được đoạn tận, sở duyên được cắt đứt, chỗ ý chỉ của thức không hiện hữu. Không có chỗ ý chỉ như vậy, thức không tăng trưởng, không có hành động, được giải thoát. Do giải thoát nên được kiên trú, do kiên trú nên được tri túc, do tri túc nên không có ưu não, do không có ưu não nên tự mình cảm thấy tịch tịnh hoàn toàn. Vì ấy biết, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành. Những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Thủ chuyển, nhân duyên ở Savatthi. Này các tỷ kheo có năm thủ uẩn này, thế nào là năm? Sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Này các tỷ kheo, khi nào ta chưa như thật thắng chi, năm thủ uẩn này theo bốn chuyển, thì cho đến khi ấy này các tỷ kheo. Đối với thế giới chư thiên ma phạm thiên, cùng với quần chúng sa môn bà la môn, chư thiên và loài người, ta không xác chứng rằng ta đã chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhưng này các tỷ kheo, khi nào ta đã như thật thắng chi năm thủ uẩn này, theo bốn chuyển, cho đến khi ấy này các tỷ kheo, đối với thế giới chư thiên ma phạm thiên, cùng với quần chúng sa môn bà la môn chư thiên và loài người, ta xác chứng rằng ta đã chứng được vô thường chánh đẳng chánh giác. Và thế nào là bốn chuyển? Ta đã thắng chi sắc, ta đã thắng chi sắc tập khởi, ta đã thắng chi sắc đoạn diệt, ta đã thắng chi con đường đưa đến sắc đoạn diệt, ta đã thắng chi thọ tưởng hành, ta đã thắng chi thức, ta đã thắng chi thức tập khởi, ta đã thắng chi thức đoạn diệt, ta đã thắng chi con đường đưa đến thức đoạn diệt. Và này các tỷ kheo, thế nào là sắc? Bốn đại chủng và sắc do bốn đại chủng tạo thành. Này các tỷ kheo, đấy được gọi là sắc do các thức ăn tập khởi, nên sắc tập khởi, do các thức ăn đoạn diệt, nên sắc đoạn diệt. Và con đường đưa đến sắc đoạn diệt là con đường thánh đạo tám ngành, tức là chánh chi kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Này các tỷ kheo, các vị sa môn hay bà la môn nào, do thắng chi sắc như vậy, do thắng chi sắc tập khởi như vậy, do thắng chi sắc đoạn diệt như vậy, do thắng chi con đường đưa đến sắc đoạn diệt như vậy, họ hướng về thực hiện yếm ly, ly tham đoạn diệt sắc. Những thực hiện ấy họ khéo thực hiện, những ai khéo thực hiện, những vị ấy có chân đứng trong pháp và luật này. Và này các tỷ kheo, những vị sa môn hay bà la môn nào thắng chi sắc là như vậy, thắng chi con đường đưa đến sắc đoạn diệt là như vậy, do yếm ly, ly tham, đoạn diệt sắc họ được giải thoát, không có chấp thủ, họ được khéo giải thoát, những ai được khéo giải thoát họ được vẹn toàn, những ai được vẹn toàn, thời không thể nêu rõ sự luân chuyển của họ. Và này các tỷ kheo, thế nào là thọ? Này các tỷ kheo, có sáu thọ thân này, thọ do nhãn xúc sanh, thọ do nhĩ xúc sanh, thọ do tỷ xúc sanh, thọ do thiệt xúc sanh, thọ do thân xúc sanh, thọ do ý xúc sanh. Này các tỷ kheo, đây gọi là thọ, do xúc tập khởi nên thọ tập khởi, do xúc đoạn diệt nên thọ đoạn diệt. Đây là con đường thánh đạo tám ngành đưa đến thọ đoạn diệt, tức là chánh chi kiến, chánh tư duy, chánh định. Này các tỷ kheo, những sa môn hay bà la môn nào thắng chi thọ là như vậy, thắng chi thọ tập khởi là như vậy, thắng chi thọ đoạn diệt là như vậy, thắng chi con đường đưa đến thọ đoạn diệt là như vậy. Họ hướng về thực hiện yếm ly, ly tham, đoạn diệt thọ. Những thực hiện ấy họ khéo thực hiện. Những ai khéo thực hiện, những vị ấy có chân đứng trong pháp và luật này. Và này các tỷ kheo, những vị sa môn hay bà la môn nào thắng chi thọ là như vậy, thắng chi con đường đưa đến thọ đoạn diệt là như vậy. Do yếm ly, ly tham, đoạn diệt sắc họ được giải thoát, không có chấp thủ họ được khéo giải thoát. Những ai được khéo giải thoát họ được vẹn toàn, thời không thể nêu rõ sự luân chuyển của họ. Và này các tỷ kheo, thế nào là tưởng? Này các tỷ kheo, có sáu tưởng thân này: sắc tưởng, thanh tưởng, hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng. Này các tỷ kheo, đây gọi là tưởng, do xúc tập khởi nên tưởng tập khởi, do xúc đoạn diệt nên tưởng đoạn diệt. Đây là con đường thánh đạo tám ngành đưa đến tưởng đoạn diệt, tức là chánh chi kiến, chánh tư duy, chánh định. Và này các tỷ kheo, thế nào là hành? Có sáu tư thân này: sắc tư, thanh tư, hương tư, vị tư, xúc tư, pháp tư. Này các tỷ kheo, đây gọi là hành. Do xúc tập khởi nên các hành tập khởi, do xúc đoạn diệt nên các hành đoạn diệt. Đây là con đường thánh đạo tám ngành đưa đến đoạn diệt, tức là chánh chi kiến, chánh định. Này các tỷ kheo, những sa môn hay bà la môn nào thắng chi các hành là như vậy, thắng chi các hành tập khởi là như vậy, thắng chi các hành đoạn diệt là như vậy, thắng chi con đường đưa đến các hành đoạn diệt là như vậy. Họ hướng về thực hiện yếm ly, ly tham, đoạn diệt các hành. Những thực hiện ấy họ khéo thực hiện. Những ai khéo thực hiện, những vị ấy có chân đứng trong pháp và luật này. Và này các tỷ kheo, những vị sa môn hay bà la môn nào thắng chi các hành là như vậy, thắng chi các hành tập khởi là như vậy, thắng chi các hành đoạn diệt là như vậy, thắng chi con đường đưa đến các hành đoạn diệt là như vậy. Do yếm ly, ly tham, đoạn diệt các hành, họ giải thoát, không có chấp thủ, họ được khéo giải thoát. Những ai được khéo giải thoát, họ được vẹn toàn. Những ai được vẹn toàn, thời không thể nêu rõ sự luân chuyển của họ. Và này các tỷ kheo, thế nào là thức? Có sáu thức thân. Này các tỷ kheo, tức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Này các tỷ kheo, đây gọi là thức. Do danh sắc tập khởi nên thức tập khởi, do danh sắc đoạn diệt nên thức đoạn diệt. Đây là con đường thánh đạo tám ngành đưa đến thức đoạn diệt, tức là chánh chi kiến, chánh tư duy, chánh định. Này các tỷ kheo, những vị sa môn hay bà la môn nào thắng chi thức là như vậy, thắng chi thức tập khởi là như vậy, thắng chi thức đoạn diệt là như vậy, thắng chi thức con đường đưa đến thức đoạn diệt là như vậy. Họ hướng về thực hiện yếm ly, ly tham, đoạn diệt thức. Những thực hiện ấy họ khéo thực hiện. Những ai khéo thực hiện, những vị ấy có chân đứng trong pháp và luật này. Và này các tỷ kheo, những vị sa môn hay bà la môn nào thắng chi thức là như vậy, thắng chi thức tập khởi là như vậy, thắng chi thức đoạn diệt là như vậy, thắng chi con đường đưa đến thức đoạn diệt là như vậy. Do yếm ly, ly tham, đoạn diệt thức, họ được giải thoát, không có chấp thủ, họ được khéo giải thoát. Những ai khéo giải thoát, họ được vẹn toàn. Những ai được vẹn toàn, thời không thể nêu rõ sự luân chuyển của họ. Bảy xứ nhân duyên ở Savatthi. Vị tỳ kheo thiền xảo trong bảy xứ này các tỳ kheo, quán sát theo ba cách được gọi là một vị toàn vẹn trong pháp và luật này, đã thành tựu viên mãn, một bậc tối thượng nhân. Này các tỳ kheo, thế nào là vị tỳ kheo thiền xảo trong bảy xứ? Ở đây, này các tỳ kheo, vị tỳ kheo biết rõ sắc tập khởi, biết rõ sắc đoạn diệt, biết rõ con đường đưa đến sắc đoạn diệt, biết rõ vị ngọt của sắc, biết rõ sự nguy hiểm của sắc, biết rõ sự xuất ly của sắc, biết rõ thọ, biết rõ tưởng, biết rõ các hành, biết rõ thức tập khởi, biết rõ thức đoạn diệt, biết rõ con đường đưa đến thức đoạn diệt, biết rõ vị ngọt của thức, biết rõ sự nguy hiểm của thức, biết rõ sự xuất ly của thức. Này các tỷ kheo, thế nào là sắc bốn đại chủng và sắc do bốn đại chủng tạo thành? Này các tỷ kheo, đây gọi là sắc. Do các món ăn tập khởi nên sắc tập khởi, do các món ăn đoạn diệt nên sắc đoạn diệt. Đây là con đường thánh đạo tám ngành đưa đến sắc đoạn diệt, tức là chánh chi kiến, chánh định. Duyên sắc khởi lên lạc hỷ gì? Đây là vị ngọt của sắc. Sự vô thường, khổ, chịu sự biến hoại của sắc, đây là sự nguy hại của sắc.

Này các tỷ kheo là vô ngã, này các tỷ kheo nếu thọ là ngã, thời thọ không thể đi đến bình hoàng, và có thể được thọ như sau. Mong rằng thọ của tôi như thế này, mong rằng thọ của tôi chẳng phải như thế này. Và này các tỷ kheo, vì thọ là vô ngã, do vậy thọ đi đến bình hoàng, và không thể có được các thọ, mong rằng thọ của tôi như thế này, mong rằng thọ của tôi chẳng phải như thế này. Tưởng là vô ngã, các hành là vô ngã, này các tỷ kheo, nếu các hành là ngã, thời các hành không thể đi đến bình hoàng, và có thể được các hành như sau. Mong rằng các hành của tôi như thế này, mong rằng các hành của tôi chẳng phải như thế này. Và này các tỷ kheo, vì các hành là vô ngã, do vậy các hành đi đến bình hoàng, và không thể có được các hành, mong rằng các hành của tôi như thế này, mong rằng các hành của tôi không phải như thế này. Thức là vô ngã. Này các tỷ kheo, nếu thức là ngã, thời thức không thể đi đến bình hoàng, và có thể có được thức như sau. Mong rằng thức của tôi như thế này, mong rằng thức của tôi chẳng phải như thế này. Và này các tỷ kheo, vì thức là vô ngã, do vậy thức đi đến bình hoàng và không có thể có được thức, mong rằng thức của tôi như thế này, mong rằng thức của tôi chẳng phải như thế này. Này các tỷ kheo, các ông nghĩ thế nào, sắc là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường là khổ hay lạc? Là khổ, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường khổ, chịu sự biến hoại có hợp lý chăng khi quán cái ấy là... Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là từ ngã của tôi. Thưa không bạch Thế Tôn, thọ tưởng các hành, thức là thường hay vô thường, là vô thường bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường là khổ hay lạc, là khổ bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường khổ chịu đựng biến hoại, có hợp lý chăng khi quán cái ấy là, cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là từ ngã của tôi. Thưa không bạch Thế Tôn. Do vậy này các tỷ kheo, phàm sắc gì quá khứ, vị lai hiện tại thuộc nội hay ngoài, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, tất cả sắc cần phải như thật quán với chánh trí tuệ như sau. Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải từ ngã của tôi. Phàm thọ gì, phàm tưởng gì, phàm các hành gì, phàm thức gì quá khứ, vị lai hiện tại, thuộc nội hay ngoài, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, tất cả thức cần phải như thật quán với chánh trí tuệ như sau. Cái này không phải của tôi, cái này không phải của tôi, cái này không phải từ ngã của tôi. Thấy vậy, này các tỳ kheo bậc đa văn thánh đệ tử, yếm ly đối với sắc, yếm ly đối với thọ, yếm ly đối với tưởng, yếm ly đối với các hành, yếm ly đối với thức, do yếm ly vì ấy ly tham, do yếm ly vì ấy giải thoát, trong sự giải thoát trí khởi lên. Ta đã được giải thoát vì ấy biết rõ sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại trạng thái này nữa. Thế Tôn thuyết như vậy, nhóm năm vị tỳ kheo hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy. Trong khi lời dạy này được nói lên, tâm của nhóm năm vị tỳ kheo được giải thoát, khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Mahali, như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Versali, trong rừng Đại Lâm. Tại trùng các đại giảng đường. Rồi Mahali, người Lisavi, đi đến Thế Tôn sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên Mahali, người Lisavi, bạch Thế Tôn. Purana Kassapa, bạch Thế Tôn thuyết như sau. Không nhân không duyên là sự nhiễm ô của chúng sanh. Không nhân không duyên chúng sanh bị nhiễm ô. Không nhân không duyên là sự thanh tịnh của chúng sanh, không nhân không duyên, chúng sanh được thanh tịnh. Ở đây bạch Thế Tôn thuyết như thế nào? Này Mahali, có nhân có duyên là sự nhiễm ô của chúng sanh. Này Mahali, có nhân có duyên, chúng sanh bị nhiễm ô. Này Mahali, có nhân có duyên là sự thanh tịnh của chúng sanh, có nhân có duyên, chúng sanh được thanh tịnh. Nhưng bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì, do duyên gì là sự nhiễm ô của chúng sanh? Do có nhân gì, do có duyên gì chúng sanh bị nhiễm ô? Này Mahali, nếu sắc nhất hướng khổ, rơi trên đau khổ, nhập cuộc với khổ, không nhập cuộc với lạc, thời chúng sanh không tham đắm đối với sắc. Và vì rằng này Mahali, sắc là lạc, rơi trên lạc, nhập cuộc với lạc, không nhập cuộc với khổ, cho nên chúng sanh tham đắm đối với sắc. Do tham đắm nên bị triền phược, do bị triền phược nên bị nhiễm ô. Này Mahali, đây là nhân, đây là duyên cho sự nhiễm ô chúng sanh. Do có nhân như vậy, do có duyên như vậy, chúng sanh sẽ bị nhiễm ô. Và này Mahali, nếu thọ nhất hướng khổ rơi trên khổ, nhập cuộc với khổ, không nhập cuộc với lạc, thời các chúng sanh không tham đắm đối với thọ, và vì rằng này Mahali, thọ là lạc rơi trên lạc, nhập cuộc với lạc, không nhập cuộc với khổ, cho nên chúng sanh tham đắm đối với thọ. Do tham đắm nên bị triền phược, do bị triền phược nên bị nhiễm ô. Này Mahali, đây là nhân, đây là duyên cho sự nhiễm ô của chúng sanh. Do có nhân như vậy, do có duyên như vậy, chúng sanh sẽ bị nhiễm ô. Và này Mahali, nếu tưởng nhất hướng khổ, nếu các hành nhất hướng khổ. Và này Mahali, nếu thức nhất hướng khổ rơi trên khổ, nhập cuộc với khổ, không nhập cuộc với lạc, thời chúng sanh không tham đắm đối với thức, vì rằng này Mahali, thức là lạc, rơi trên lạc, nhập cuộc với lạc, không nhập cuộc với khổ, do vậy chúng sanh tham đắm đối với thức. Do tham đắm nên bị triền phược, do bị triền phược nên bị nhiễm ô. Này Mahali, đây là nhân, đây là duyên cho sự nhiễm ô của chúng sanh. Do có nhân như vậy, do có duyên như vậy, chúng sanh sẽ bị nhiễm ô. Bạch Thế Tôn, thế nào là nhân, thế nào là duyên cho sự thanh tịnh của chúng sanh? Do có nhân như thế nào, có duyên như thế nào, chúng sanh được thanh tịnh? Này Mahali, nếu sắc là nhất hướng lạc, rơi trên lạc, nhập cuộc với lạc, không nhập cuộc với khổ, thời chúng sanh không nhàm chán đối với sắc, và vì rằng này Mahali, sắc là khổ, rơi trên khổ, nhập cuộc với khổ, không nhập cuộc với lạc, do vậy chúng sanh mới yếm ly đối với sắc. Do yếm ly nên ly tham, do ly tham nên giải thoát. Này Mahali, đây là nhân, đây là duyên cho sự thanh tịnh của chúng sanh. Do có nhân như vậy, do có duyên như vậy, chúng sanh được thanh tịnh. Này Mahali, nếu thọ là nhất hướng lạc. Này Mahali, nếu tưởng là nhất hướng lạc. Này Mahali, nếu là hành là nhất hướng lạc. Này Mahali, nếu thức là nhất hướng lạc, rơi trên lạc, nhập cuộc với lạc, không nhập cuộc với khổ, thời chúng sanh không nhàm chán đối với thức. Và vì rằng, này Mahali, thức là khổ, rơi trên khổ, nhập cuộc với khổ, không nhập cuộc với lạc, do vậy chúng sanh mới yếm ly đối với thức. Do yếm ly nên ly tham, do ly tham nên giải thoát. Này Mahali, đây là nhân, đây là duyên cho sự thanh tịnh của chúng sanh. Do có nhân như vậy, do có duyên như vậy, chúng sanh được thanh tịnh. Lửa cháy, nhân duyên ở Savatthi, sắc này các tỳ kheo đang bốc cháy, thọ đang bốc cháy, tưởng đang bốc cháy, hành đang bốc cháy, thức đang bốc cháy. Thấy vậy, này các tỳ kheo bậc đa văn thánh đệ tử, nhàm chán đối với sắc, đối với thọ, đối với tưởng, đối với các hành, nhàm chán đối với thức, do nhàm chán nên ly tham, do ly tham giải thoát. Trong sự giải thoát, chí khởi lên, ta đã được giải thoát. Vì ấy biết sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Ngôn lộ, nhân duyên ở Savatthi, này các tỳ kheo, có ba loại này, ngôn lộ, danh ngôn lộ, thi thiết lộ. Không có lẫn lộn, trước không lẫn lộn, nay không lẫn lộn, tương lai không lẫn lộn, không bị các sa môn bà la môn có chí quở trách. Thế nào là ba? Này các tỳ kheo, phàm sắc gì đã qua, đã đoạn diệt, đã biến hoại, sắc ấy được xác nhận là đã có, được xưng danh là đã có, được thi thiết là đã có, sắc ấy không được xác nhận là hiện có, không được xác nhận là sẽ có. Phàm thọ gì đã qua, đã đoạn diệt, đã biến hoại, thọ ấy được xác nhận là đã có, được xưng danh là đã có, được thi thuyết là đã có. Thọ ấy không được xác nhận là hiện có, không được xác nhận là sẽ có. Phàm tưởng gì đã qua, phàm các hành gì đã qua, phàm thức gì đã qua, đã đoạn diệt, đã biến hoại, thức ấy được xác nhận là đã có, được xưng danh là đã có, được thi thuyết là đã có. Thức ấy không được xác nhận là hiện có, không được xác nhận là sẽ có. Phàm sắc gì chưa sanh, chưa hiện hữu, sắc ấy được xác nhận là sẽ có, được xưng danh là sẽ có, được thi thiết là sẽ có, sắc ấy không được xác nhận là hiện có, không được xác nhận là đã có. Phàm thọ gì chưa sanh, chưa hiện hữu, Thọ ấy được xác nhận là sẽ có, được xưng danh là sẽ có, được thi thiết là sẽ có, thọ ấy không được xác nhận là hiện có, thọ ấy không được xác nhận là đã có. Phàm tưởng gì, phàm các hành gì, phàm thức gì chưa sanh, chưa hiện hữu, thức ấy được xác nhận là sẽ có, được xưng danh là sẽ có, được thi thiết là sẽ có, thức ấy không được xác nhận là hiện có, thức ấy không được xác nhận là đã có. Này các tỷ kheo, phàm sắc gì đã sanh, đã hiện hữu, sắc ấy được xác nhận là hiện có, được xưng danh là hiện có, được thi thiết là hiện có, sắc ấy không được xác nhận là đã có, không được xác nhận là sẽ có. Phàm thọ gì đã sanh, đã hiện hữu, thọ ấy được xác nhận là hiện có, được danh xưng là hiện có, được thi thiết là hiện có, thọ ấy không được xác nhận là đã có, không được xác nhận là sẽ có. Phàm tưởng gì, phàm các hành gì, phàm thức gì đã sanh đã hiện hữu, thức ấy được xác nhận là hiện có, được danh xưng là hiện có, được thi thiết là hiện có, thức ấy không được xác nhận là đã có, thức ấy không được xác nhận là sẽ có. Này các tỷ kheo, có ba loại này, ngôn lộ, danh ngôn lộ, thi thiết lộ, không có lẫn lộn, trước không lẫn lộn, nay không lẫn lộn, tương lai không lẫn lộn, không bị các sa môn bà la môn có trí quở trách. Tuy vậy, dân chúng ở Ukkali, những vị thuyết pháp trong thời an cư mùa mưa, các vị vô nhân luận giả, các vị vô tác luận giả, các vị vô hữu luận giả, những vị ấy cũng không có nghĩ rằng ngôn lộ, danh ngôn lộ, thi thiết lộ này không đáng quở trách, không đáng khinh miệt. Vì sao? Vì rằng họ sợ quở trách, công kích, phẫn nộ, chỉ trích.